Vạn đạo Long Hoàng, chương 2629, lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một đám ngu ngốc, Tiểu Khanh, chúng ta đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lôi kéo Tạ Niệm Khanh, cùng Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi, Đán Đán, trực tiếp lướt qua hổ nhân tộc người, hướng về rừng bia đá chỗ sâu đi. 10 cái hổ nhân tộc thanh niên, kém chút tức nổ phổi, răng cắn khanh khách vang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, quá vọng động rồi, lại dám đắc tội hổ nhân tộc thiên kiêu. Đoán chừng ở bạo loạn tinh hà, là đỉnh cấp thiên kiêu. Ngang ngược quen rồi, nhưng là ở chỉ là một cái bạo loạn tinh hà xưng vương xưng bá. Chạy đến toàn bộ tần thiên tinh vực, nên cái gì cũng không tính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, hổ nhân tộc, thế nhưng là tần thiên tinh vực đại tộc. Tần thiên tinh vực mấy trăm đầu tinh hà, hổ nhân tộc độc chiếm một đầu. Thực lực cực kỳ cường đại. Nghe nói, một lần này, có mấy ngàn hổ nhân tộc thiên kiêu tham gia thập tam tông khảo hạch. Không sai, đích xác mấy ngàn người. Đến lúc đó cho dù chia đều ở 20 khu vực. Mỗi khu vực, hổ nhân tộc nhân số, cũng tuyệt đối không ít. Hơn nữa, ta còn nghe nói, hổ nhân tộc đời này bên trong, ra đời một cái tuyệt thế thiên kiêu. Khống chế thánh phẩm thần lực, tiểu tử kia, đem sẽ chết rất thê thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trước mặt người đẹp, xinh nhất thời uy phong, đúng là không khôn ngoan. Bốn phía, những cái kia thấy một màn như vậy người, nghị luận ầm ĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những âm thanh này, tự nhiên cũng truyền đến Lục Minh trong tai. Nhưng Lục Minh chỉ là cười nhạt một tiếng, không có để ý. Đến lúc đó phân đến 20 khu vực chém giết thời điểm, hổ nhân tộc nếu là tìm hắn để gây sự, hắn còn càng vui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho hắn đưa tích phân, hắn có cái gì không vui? Lục Minh bọn họ, ở trong tấm bia đá đi dạo, từng cục nhìn sang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Tạ Niệm Quân đứng ở một khối thạch bi phía dưới, tấm bia đá này phía trên, khắc lấy chính là một loại kiếm pháp, chỉ là nhìn một chút, thật giống như có thánh khiết kiếm quang bắn ra, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cũng không tệ một loại kiếm pháp, ta liền tuyển loại này, Tạ Niệm Quân nói, sau đó đứng ở dưới tấm bia đá, nghiêm túc quan sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Minh bọn họ, là tiếp tục tìm kiếm, mảnh này rừng bia đá, phi thường lớn. Có được số lượng cao không trọn vẹn thần kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công kích không trọn vẹn thần kỹ, phòng ngự loại không trọn vẹn thần kỹ, thân pháp loại không trọn vẹn thần kỹ, không thiếu gì cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn một ngày về sau, Đán Đán, Đồng Tích Nhi đều rối rít tìm được thích hợp không trọn vẹn thần kỹ. Tu luyện, ta liền tu luyện loại kiếm pháp này a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh đi đến một khối thạch bi phía dưới. Tấm bia đá này cũng ghi lại một loại kiếm pháp. Kiếm pháp lăng lệ, ma khí trùng thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân đều am hiểu kiếm pháp, phần lựa chọn khác một loại kiếm pháp. Chỉ còn lại Lục Minh một thân một mình. Lục Minh tiếp tục bắt đầu đi loanh quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phát hiện, phần lớn người lựa chọn cũng là công kích loại không trọn vẹn thần kỹ. Cũng phải, thần kỹ, cho dù là không trọn vẹn thần kỹ, tu luyện độ khó, khẳng định cũng là cực kỳ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chỉ có một năm thời gian. Tự nhiên muốn lựa chọn công kích loại thần kỹ tu luyện. Tăng cường sức công phạt. Để ở một năm sau sát hạch tới. Mau sớm chém giết đối thủ. Thu hoạch được tích phân. Lục Minh lại đi vòng vo nửa ngày. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền loại này. Chấm. Lục Minh đi tới một khối dưới tấm bia đá. Một lần này nhanh thạch bi. Ghi chép. Là một loại thương pháp không trọn vẹn thần kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa dưới tấm bia đá. Không có một ai. Lục Minh liền dứt khoát tuyển loại này. Lập tức, Lục Minh tinh tế quan sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại thương pháp này, cũng không có danh tự. Trên thực tế, nơi này không trọn vẹn thần kỹ. Cũng là không có tên. Cũng là Tần Thiên Thập Tam Tông một chút cường giả. Từ hoàn chỉnh thần kỹ, diễn hóa mà đến, đối với hư thần đỉnh phong trở lên cao thủ mà nói. Không có ý nghĩa thực tế, cũng không đại dụng, vậy chờ cao thủ, đã có thể tu luyện hoàn chỉnh thần kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, đối với hư thần cảnh đỉnh phong trở xuống cao thủ tu luyện. Tác dụng vẫn là rất lớn. Thật là tinh diệu thần kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm hiểu một phen về sau. Lục Minh trong lòng có chút cảm khái. Thần kỹ. Là đối với thần lực đủ loại tinh diệu vận dụng. Uy lực to lớn. Phi thường tinh diệu. Bắt đầu tìm hiểu đến. Độ khó muốn so thiên giới đủ loại thần thông chi thuật. Muốn khó rất nhiều, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt loại này không trọn vẹn thần kỹ, tổng cộng có thất trọng, nhưng là, muốn tu luyện thành đệ nhất trọng, đều phi thường gian nan. Lục Minh vứt bỏ tạp niệm, một lòng bắt đầu tìm hiểu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này lĩnh hội, chính là một tháng thời gian. Một tháng thời gian, Lục Minh lại còn không có nhập môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, hiu, Lục Minh lấy chúa tể chi lực, ngưng tụ ra một can trường thương. Trường thương lấy kỳ diệu tần suất chấn động, thỉnh thoảng rút đánh mà ra, thỉnh thoảng hướng về phía trước đâm ra. Từng đạo mũi thương lấp lóe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, tu luyện tới một nửa. Lục Minh lại ngừng. Không đúng, vẫn là không đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này thương pháp, một khi tu luyện thành công. Một thương ra, có thể kích phát ra tầng tầng lực đạo. Lực đạo điệp ra, uy lực vô tận, hơn nữa còn có nhiều loại biến hóa khác, nhưng ta thủy chung tìm không thấy cái loại cảm giác này. Thần lực vận chuyển không đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong đầu, chuyển qua từng đạo suy nghĩ, tổng kết trước đó nơi tu luyện phải, tầm nửa ngày sau. Lục Minh lại bắt đầu lại từ đầu bắt đầu tìm hiểu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không trọn vẹn thần kỹ. tu luyện độ khó quá lớn. Lấy lục minh ngộ tính thiên phú, bắt đầu tìm hiểu đến đều như vậy khó khăn. Những người khác, có thể nghĩ, thời gian vội vàng, lại đã qua một tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, lục minh trường thương trong tay quét ngang mà ra. Trong không khí bắn ra một cỗ đáng sợ oanh minh. Vang ba tiếng về sau, tiếng oanh minh biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành, rốt cục bước vào đệ nhất trọng. Lục minh lộ ra vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua hơn 2 tháng đau khổ lĩnh hội, lục minh rốt cục đem loại này không trọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ nhất trọng. Tu luyện tới đệ nhất trọng, một thương đánh ra, trong nháy mắt liền sẽ có tam trọng lực lượng bộc phát, uy lực phi thường kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, còn có 3 loại biến hóa ẩn chứa ở trong đó, để cho người ta nhìn không thấu, khó lòng phòng bị. Nếu như tu luyện tới đệ nhị trọng, một thương đánh ra, có thể có ngũ trọng lực lượng bộc phát, có được 5 loại biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu luyện hỏa hầu càng cao, uy lực càng mạnh. Tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh tiếp tục tham ngộ lên. Tu luyện tới đệ nhất trọng về sau, tu luyện độ khó lớn hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận cái gì thần kỹ, càng là đằng sau, độ khó càng lớn. Nhập môn đều khó như vậy, có thể nghĩ đằng sau có bao nhiêu khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh một lòng khổ tu, không hỏi chuyện ngoài cửa sổ. Nửa năm sau, lục minh rốt cục đem loại thương pháp này đột phá đến đệ nhị trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đây, lục minh bọn họ lại tới đây. Đã 8 tháng, khoảng cách khảo hạch bắt đầu. Còn có 4 tháng, 4 tháng, trong nháy mắt liền qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ hạn 1 năm, đến, đáng tiếc, lục minh loại thương pháp này, y nguyên còn dừng lại ở đệ nhị trọng, không có đạt tới đệ tam trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, đột nhiên, phiến thiên địa này không ngừng có vù vù vang lên. Bên trên bầu trời, hiện ra từng nét bùa chú, chói lọi nhiều màu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn bắt đầu, cuối cùng cũng bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người nói nhỏ, có ít người khẩn trương, nhưng là có ít người lại lộ ra chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, bên trên bầu trời, xuất hiện từng đạo quang trụ, đem tất cả mọi người bao phủ ở cột sáng bên trong. Sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dọc theo quang trụ, bay về phía bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lục minh phát hiện, hắn xuất hiện ở một gian phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này, chính là khảo hạch khu vực sao? Lục minh nói nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này khảo hạch, đem chia làm 20 khu vực, hơn 100 vạn người. Phân biệt tiến vào 20 phiến khu vực khác nhau, tiến hành chém giết. Về phần tiến vào cái đó một khu vực, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường.